Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, người tu hành liên minh. La Phong cùng Tiêu Thần lập tức càng mù mờ hơn, mãn bộ não đều là, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn đi phương nào, mà Phong Vân Vô Kỵ hai mắt tỏa sáng. Có một loại gặp được cảm giác chi kỳ, Đường Huyền Minh lời nói đều điểm tại chỗ mấu chốt, để trong lòng của hắn điểm điểm nghi hoặc lập tức sáng sủa như là đẩy ra mây mù. Hắn lại cũng không đoái hoài tới La Phong cùng Tiêu Thần mê mang. Đem trong lòng điểm điểm nghi hoặc hướng Đường Huyền Minh thổ lộ hết hoặc là nói thảo luận. Vì sao muốn chú trọng tinh thần mà không chú trọng nhục thân? Là nhục thân vô pháp siêu thoát sao? Nếu là độ thế bảo bè, vì sao lại không quan tâm? Đường Huyền Minh đương nhiên biết câu trả lời chính xác. Nhục thân cùng nguyên thần trọng yếu giống vậy. Cần kề vai sát cánh, quản nhiều đều xuống, cuối cùng mới có thể đủ đạt được chân chính siêu thoát tiêu dao tự tại. Đây là hắn trải qua nhiều cái thế giới xuyên qua quan ngộ đông đảo thế giới phương pháp tu hành mà có tương quan lĩnh ngộ, nhưng hắn không thể nói thẳng, mà phải căn cứ hắn tự thân nhân thiết cùng trường sinh giới tương quan bối cảnh đến trả lời. Hắn hiện tại cho mình thêm nhân thiết là trường sinh giới thần bí môn phái truyền nhân. Vì vậy hắn trầm mặc chỉ chốc lát, giống như là đang suy nghĩ, mới nói, dạng này phương pháp tu hành cùng ta hiểu rõ phương pháp tu hành khác là cùng trường sinh giới hiện có phương pháp tu hành không quá giống nhau. Phong Vân Vô Kỵ trên mặt ẩn ẩn lộ ra điểm điểm thất vọng. Lại nghe Đường Huyền Minh lời nói xoay chuyển. Nói, ta tại cổ lão tu hành trong điển tịch. Tựa hồ thấy qua dạng này ghi chép. Tại cái kia xa xôi thời đại cùng trường sinh giới tiếp giáp còn có một cái thế giới. Tên viết tu chân giới. Bọn hắn công pháp tu hành liền cùng cái này môn chân vũ đãng ma kiếm pháp không sai biệt nhiều. À, còn có dạng này thuyết pháp. Nghe được hai người không lại thảo luận cái kia bí tịch, ngược lại bắt đầu thảo luận một vòng cái khác thế giới thần bí. Đã buồn ngủ Tiêu Thần cùng La Phong đều cảm giác tinh thần một trận. Lỗ tai một lần chi lăng, tiên giới bên ngoài thật còn có cái khác thế giới sao? Tiêu Thần tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm. Đương nhiên, bằng không thì La Phong thế giới lại là từ đâu mà đến? Đường Huyền Minh phủi hắn liếc mắt. Lúc ấy nhìn thấy La Phong phía sau một con kia màu xanh long vương, cũng tràn đầy hiếu kỳ đánh giá hắn. Con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm, rõ ràng rất chú ý. Cụ thể đến cùng có bao nhiêu thế giới không được biết, nhưng có thể xác định, thế giới xa không ngừng chúng ta nhìn thấy như vậy nhỏ bé. Cho dù cường đại, Lư Bán Tổ cũng không có cách nào thăm dò xong toàn bộ thế giới. Mà truyền thuyết trên càng thêm xa xưa thời cổ đại, càng là sẽ vượt qua Bán Tổ cấp bậc tổ thần cấp nhân vật bọn hắn có thể đủ tùy thời đi hướng vực ngoại, tìm kiếm được chân chính tịnh thổ. Chỉ tiếc, thời kỳ thượng cổ tổ thần sớm đã trong mây phiêu miểu, chẳng biết tung tích. Mấy người liên quan với thế giới bên ngoài phải chăng có thế giới tinh tế? Thảo luận một phen, Đường Huyền Minh mượn cơ hội giới thiệu một phen trường sinh giới bên ngoài chú giới, tu hành giới, nhân gian giới, tử vong thế giới. Khi La Phong nghe được mấy người từng tại tử vong thế giới bên trong sông sáo, đồng thời thành công trở về sau, cũng là một mặt rung động, khó có thể lý giải được. Riêng phần mình trao đổi một phen cái này mấy ngày bên trong biến hóa về sau, mấy người lại khôi phục bình tĩnh. Đường Huyền Minh cùng Phong Vân Vô Kỵ tiến một bước thảo luận chân vũ đãng ma kiếm pháp, đồng thời cùng Tiêu Thần La Phong giao lưu nhiều loại võ học kinh nghiệm. Khi Nhàn Hạ Phân ngay tại hòn đảo phía trên bắt giữ con mồi, hoặc là đi trong hải dương lấy điểm sinh hào, bào ngư, làm dừng lại mỹ vị tiệc, thời gian không biết cỡ nào tiêu dao tự tại. Trong bốn người, La Phong cùng Phong Vân Vô Kỵ đều chiếm được một đầu Long Vương. Đối với ở trên đảo cái khác vật phẩm đã không có thăm dò cùng lòng hiếu kỳ. Mà Tiêu Thần thì đạt được Kha Kha đồng ý. Đối với cái khác linh thú cũng không có cái gì khát vọng. Đường Huyền Minh từ đầu tới đuôi đối với Long Vương đều không có hứng thú. Đối với đông đảo thiên tài địa bảo cảm thấy hứng thú. Nhưng trên đảo thiên tài địa bảo dã ngoại vật vô chủ hoặc là nói dễ dàng thu hoạch đều bị Đường Minh hái, còn lại trên cơ bản đều tại Long tộc trên Thánh Sơn. Hắn không có cách nào thu hoạch, vì vậy mấy người ngược lại trở thành trên Long đảo duy nhất thong dong tự tại tồn tại. Mà cái khác người tu hành, tại trải qua tử thành mạo hiểm hành trình về sau, y nguyên phân tranh không ngừng. Trên Long đảo trộm lấy trứng rồng, muốn thu hoạch được một đầu Long Vương, lấy hoàn thành sư môn nhiệm vụ, cũng thỉnh thoảng có người từ hải đảo biên giới đi ngang qua. Nhìn thấy La Phong, Phong Vân Vô Kỵ bên người Long Vương lúc, trong ánh mắt đều toát ra hâm mộ và tham lam chi ý. Nhưng khi thấy Phong Vân Vô Kỵ hình dạng lúc, đám người lại rất nhanh thối lui. Bình tĩnh thời gian trong nháy mắt liền đi qua hơn 10 ngày. Một ngày này, Phong Vân Vô Kỵ cùng Đường Huyền Minh lại một lần nữa luận đạo về sau. Đột nhiên mặt mỉm cười, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lâm vào đốn ngộ trạng thái. Nồng đậm thiên địa tinh khí không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Để khí tức của hắn không ngừng cường thịnh, giống như muốn nghênh đón đột phá. Nhưng mỗi khi khí tức của hắn cường thịnh đến cực điểm lúc, hư không bên trong tự nhiên mà vậy liền sẽ có một cỗ lực lượng vô hình đè xuống. Để Phong Vân Vô Kỵ phí công nhọc sức, nửa ngày bên trong, Phong Vân Vô Kỵ trọn vẹn thử mấy chục lần, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, ta rõ ràng đã nắm giữ đột phá đến cảnh giới kế tiếp pháp môn. Đồng thời đối với cảnh giới kế tiếp lĩnh ngộ cực kỳ thâm hậu. Làm sao sẽ không có cách nào đột phá? La Phong cùng Tiêu Thần đều không có đạt được cao như vậy sâu cảnh giới. Không có cách nào đưa ra đề nghị. Chỉ có Đường Huyền Minh trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, có lẽ ta biết một điểm nguyên nhân. Long đảo từ xưa đến nay đều có một cỗ đáng sợ phong ấn tràn ngập. Có thể làm cho cường đại long tộc thần thông mất hết. Chỉ có thú tính, cái khác người tu hành mặc dù không có nhận đáng sợ như vậy áp chế. Nhưng đến ở trên đảo về sau cũng sẽ mất đi thần thông. Đem hết thảy lực lượng trấn áp tại bán thần trở xuống. Hoàn toàn chính xác trong hư không tràn, ngập một cỗ ở khắp mọi nơi lực lượng, muốn đem ta áp chế, nhưng lấy ta lý giải đến xem. Ta thực lực tu vi cần phải vượt qua ngự không cảnh giới. Đã coi như là phá vỡ phong ấn đi. Phong Vân Vô Kỵ không hiểu. Không, cũng không có. Đường Huyền Minh mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Nói, phải hiểu đây hết thảy. Đầu tiên liền muốn cùng các ngươi nói một chút trường sinh giới tu hành đẳng cấp. Thế giới này chủng tộc săn sát. Khác biệt chủng tộc có khác biệt tương ứng tiêu chuẩn. Nhưng dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, sở hữu chủng tộc đã có một bộ công nhận chứng nhận thực lực biện pháp. Đem tu hành cấp độ hóa thành nhiều cái giai đoạn, lột xác, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh, Đường Huyền Minh nói không nhanh không chậm. Một điểm giải thích nói, lột xác rất dễ lý giải, đạp lên con đường tu hành, dẫn thiên địa tinh khí nhập thể. Để thân thể một điểm siêu phàm, dần dần xa cách phàm nhân, thức tàng cảnh giới thì là nhân thể thuế biến đạt được một loại cực cao tình trạng, thân thể tiềm năng tiến một bước mở ra, dần dần để nhục thân diễn hóa xuất đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Bình thường trên ý nghĩa thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông cũng có thể ở đây một cảnh giới bị khai phát ra. Ngự không cảnh giới thì là tu, hành trước có thể tiến một bước phóng thích, đến cái này một cảnh giới về sau, vô luận là loại nào tộc người tu hành đều có thể ngự không mà đi. Đoạn sông, rời núi không đáng kể, đã có thể được xưng vì bán thần, mà Niết Bàn, nói đến đây một cảnh giới lúc, Đường Huyền Minh cố ý nhìn liếc mắt Phong Vân Vô Kỵ, mà Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hơi động, nói nhỏ, ta hiện tại liền ở vào cái này một cảnh giới, thật sao, không tệ, Đường Huyền Minh cười cười, nói, Niết Bàn cảnh giới coi là người tu hành bên trong kỳ lạ nhất một cảnh giới. Đến cái này một cảnh giới về sau, người tu hành sẽ tiến vào một cái đặc thù trạng thái. Không phải sinh không phải chết, đây là trường sinh trước đó cái cuối cùng trạng thái. Nếu là có thể đủ hiểu ra bản thân, đốn ngộ sinh tử chi cảnh, liền có thể đủ đến trường sinh lĩnh vực. Từ đây không nhận bất luận cái gì thọ nguyên giam cầm. Chân chân chính chính có tiêu dao tự tại tiền vốn. Nếu là không thể đốn ngộ, dài thời gian lâm vào cái này một cảnh giới, liền sẽ lâm vào tử vong chi cảnh, hoàn toàn chết đi. Kỳ lạ nhất là, đến Niết Bàn cảnh giới về sau, thực lực lơ lửng không cố định, cường thịnh nhất thời khắc sẽ vượt qua trường sinh lĩnh vực. Nhưng suy yếu nhất thời khắc lại so ngự không cảnh giới còn muốn suy yếu. Chỉ có thể đủ đạt được thức tàng lĩnh vực. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hơi động, hơi có chỉ ra ngộ, trách không được ta đến ở trên đảo về sau thực lực suy sụp đến tình trạng như thế. Ta còn tưởng rằng là thượng giới thiên địa quy tắc khác biệt. Nguyên lai là lâm vào kỳ diệu đốn ngộ cảnh giới, thế nhưng là thực lực sẽ không có chỗ chấn động sao? Ta vì cái gì không có chút nào chấn động? À, cũng có qua chấn động. Tại tử vong thế giới lúc, cảnh giới của ta cùng thực lực hoàn toàn chính xác đạt đến đỉnh phong nhất. Hắn nói đến một nửa, thấy Đường Huyền Minh cười uyển chuyển nhìn qua hắn, ngoặc kép, là bởi vì Long Đảo nguyên nhân. Tại trên đảo này cảnh giới cùng thực lực không có cách nào vượt qua thức tàng cảnh giới. Đường Huyền Minh gật đầu, nói, đây là một đạo phong ấn, áp chế tất cả mọi người. Đây cũng là vì cái gì các đại đỉnh tiêm môn phái tranh đoạt Long Vương vật trọng yếu như vậy. Nhưng không có phái một vị đỉnh tiêm người tu hành tới đây nguyên nhân. Bọn hắn đi vào đất này cùng phổ thông người tu hành cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thậm chí tại quá cường đại nhân vật còn lại nhận áp chế. Khả năng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Thì ra là thế, Phong Vân Vô Kỵ có chỉ ra ngộ. Nhưng khi thấy một bên có chút mờ mịt La Phong lúc, lập tức lại cảm thấy không đúng, nói, hắn tại sao không có sự tình, mà lại không có nhận đến nhiều ít áp chế. Đường Huyền Minh nhìn thật sâu La Phong liếc mắt, nói, cùng hắn phương pháp tu hành có một bộ phận quan hệ. Bọn hắn cũng không có tu hành nội lực, chân khí loại hình pháp môn, đi là một con đường khác. Quan trọng nhất là, làm sao ngươi biết hắn không có bị áp chế? Nói đến đây, Đường Huyền Minh đột nhiên một chưởng nhô ra. Tại mấy người đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Tại La Phong trên ngực ấn một chưởng, chờ Đường Huyền Minh bàn tay thu hồi. La Phong mới có điểm phản ứng, đưa bàn tay ngăn tại ngực trước. Ta khẳng định không có bị áp chế, La Phong còn muốn phản bác một chút. Nhưng khi Đường Huyền Minh cười uyển chuyển giơ bàn tay lên, lộ ra hắn bàn tay phía trên một viên cúc áo lúc, hắn ngữ điệu một lần liền thấp xuống, nguyên lai ta cũng bị áp chế sao? Không cần quá mức tại uể oải. Phong Vân Vô Kỵ thấy La Phong biểu hiện trên mặt có điểm không đúng, khuyên giải nói, ngươi thực lực tu vi đề thăng quá nhanh. Không cảm giác được thụ áp chế cũng rất bình thường. Dù sao ngươi không có trải nghiệm qua tương ứng cấp độ lực lượng. Mà hiện ở loại tình huống này, nói không chừng đối với ngươi còn có không ít chỗ tốt. Có thể đủ giúp ngươi nhanh chóng nắm giữ tương ứng lực lượng. Hy vọng đi, La Phong suy sụp tinh thần chỉ chốc lát, rất nhanh lại tinh thần phấn chấn. Ta khẳng định sẽ rất nhanh nắm giữ cỗ lực lượng này. Các ngươi còn phải nỗ lực nha. bằng không thì muốn bị ta bỏ lại đằng sau. Có người đến. Đường Huyền Minh cùng Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đồng thời ghé mắt nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm, mà La Phong chậm một chút nói, người còn không ít, không chỉ là người, còn có hung thú. Không, không phải hung thú, là Long Vương. Tiêu Thần đôi mắt ngưng lại, tiếng nói của hắn vừa dứt, trước mặt trong cuộc sống liền đi ra hơn 10 vị người tu hành. Bất Tử Môn Yến Khuynh Thành, Tiểu Lý Phi Đao truyền nhân, Độc Cô Kiếm Ma, Phật Môn truyền nhân một thật, ở trên đảo đảo mắt tiếp cận một tháng. Nguyên bản đến trên đảo người tu hành khoảng chừng mấy trăm vị. Nhưng bây giờ những nhân vật còn lại, bất quá rải rác mười mấy hơn 20 người. Mười mấy người này cùng nhau mà đến, cơ hồ có thể nói ở trên đảo sở hữu còn sống người tu hành đều đến đây. Nhưng bọn hắn còn không phải làm người khác chú ý nhất. Làm người khác chú ý nhất là phía trước nhất hơn 10 vị người tu hành. Mỗi một vị bên người đều đi theo một đầu nhỏ Long Vương. Độc Cô Kiếm Ma bên người đi theo chính là một đầu toàn thân lớp vảy màu đỏ Bạo Long Vương. Bất Tử Môn truyền nhân Yến Khuynh Thành bên người đi theo chính là một đầu mọc ra hai cánh quang Minh Long Vương. Tiểu Lý Phi Đao truyền nhân bên người đi theo chính là một đầu toàn thân đều dài lấy vảy giáp màu đen kỳ lạ Long Vương. Liên tục một tháng đến nay, người tu hành đều tại tiến hành đáng sợ chém giết, hoặc là đáng sợ nhất sinh tử thí luyện. Thực lực tu vi đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ hồ không có một vị người tu hành cảnh giới thấp tại lột xác ngũ trọng thiên. Tại tu vi bị áp chế ở trên đảo nhiều như vậy người tu hành cùng nhau mà đến. Cho dù là Phong Vân Vô Kỵ đều có chút cố kỵ, nhưng mấy người sắc mặt đều còn coi là nhẹ nhõm. Trên thân không có sát khí, binh khí đều chủ động thu lại. Bọn hắn tựa hồ là tới nói cùng La Phong, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần đều có thể nhẹ nhõm phê bình. Không đơn thuần là bởi vì đối diện không có sát khí, càng bởi vì bọn họ thực lực đồng dạng có biến hóa thoát thai hoán cốt. Đã sớm không còn là lúc trước cái kia một con gà. Bọn hắn có lòng tin có thể đủ mặt đối với tất cả chuyện tiếp theo biến hóa. Đông đảo người tu hành nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ cùng Đường Huyền Minh lúc, thần sắc đều có điểm không được tự nhiên. Phong Vân Vô Kỵ xuất thủ rất ít, nhưng đã từng thất bại qua cường đại nhất Độc Cô Kiếm Ma Đường Huyền Trang. Tại Tử Thành có qua một lần xuất thủ, trọn vẹn để hơn 10 vị cường đại người tu hành đẫm máu ở nơi đó. Đều là sát thần cấp bậc nhân vật, nếu không phải tất yếu, bọn hắn thực sự là không muốn cùng một nhóm người này liên hệ. Nhưng hiện tại bọn hắn đã hoàn thành sư môn nhiệm vụ, đạt được tương ứng Long Vương. Khẩn yếu nhất chính là rời đi nơi này. Muốn rời khỏi Long Đảo, nhất định phải đạt được sở hữu Long Vương trợ giúp. Người tu hành rõ ràng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Bọn hắn đi vào Đường Huyền Minh đám người hai trượng bên ngoài sau lại không tiến lên. Một vị toàn thân đều bao phủ tại vụ xa bên trong thần bí nữ tử chủ động hướng về phía trước. Nhìn thấy vị kia thần bí nữ tử, Phong Vân Vô Kỵ đều là sững sờ. Vị kia nữ tử đã từng cùng hắn tại tử vong thế giới liên thủ đại khai sát giới. Hai người liên thủ trọn vẹn xử lý mấy vạn con khô lâu. Phong Vân Vô Kỵ dị dạng nhạy cảm liền bị La Phong cảm thấy. Hắn đối với Tiêu Thần nháy mắt ra hiệu, đồng thời lấy cùi trỏ oán oán Tiêu Thần, mặt mày hớn hở mà nói, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác trong này có điểm bát quái? Vô Kỵ ca có phải hay không coi trọng nàng? Tiêu Thần nhìn về phía vị kia nữ tử, thần sắc cũng có chút kỳ dị. Hắn lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta là theo hắn người vỡ vụn hư không mà tới sao? Ta chính là đi theo nàng võ nát hư không mà đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.